xuống đi con, xin xá thầy được rồi. Nay cô về để thầy đã điểm của con. Con đi nói tên cô giáo thì vậy chứ. Một vật tình bạch thầy dùng con là Phật tử ngoài tình nhất. Cũng nghe tin lâu lắm rồi, nhưng lần đầu tiên chúng con lên đất Tây Ninh, và cũng lần đầu tiên ban giám chúng con đã tìm đến để xin gặp đất thầy để thầy truyền trao giáo pháp cho chúng con. Bởi vì ở ngoài kia thì vùng biên địa Hà Tiên Phật pháp thì chúng con cũng không nắm được, cho nên hôm nay ban giám chúng con phát tâm từ là tỉnh vào đấy đến để xin gặp được thầy để trở thành đại thành để thầy sau được thầy bán một cái giáo pháp, tìm cái phương hướng tu hành thế nào để mà giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Phật pháp thì nó cũng không khó đâu, biết không? Cái Phật ngày xưa cũng đơn giản vậy. Pháp ta không có thời gian để mình mà thấy. Ngày nay đó thì khi nhận ra được cái pháp của Phật thì có giải thoát rồi, biết không? Tại sao vậy? Tại vì thường thường con người ta mình bị tham sân si mạn nghi ba là năm cái ngũ triệt cái này nó làm cho mình khổ đau, nhưng mà trong khi người ta chửi mình nó giận, tức là mình phải biết pháp. Cho nên vì vậy mà cái chân lý thứ tư của chân lý thứ ba của đạo Phật tức là diệt đế. Diệt đế là một cái trạng thái tâm bất động thanh thản an lạc của sự mà thầy thường nhắc mấy con đó, mình sống trong cái chân lý giải thoát đó thì mình sẽ được giải thoát. Ai làm gì là mình thương yêu và tha thứ, bởi vì đạo Phật đạo từ bi, mình có thương yêu mình tha thứ mình mới hỷ xả được. Cho nên thương yêu và tha thứ, bởi vì người đời người ta sống người ta không có hiểu Phật pháp, cho nên người ta tranh hơn thua. Vì vậy mà mỗi mỗi thì người ta hay tự làm khổ mình, khổ người. Còn riêng mình hiểu Phật pháp rồi thì biết đây là nhân quả. Mà nhân quả thì có gặp nhau, cái gì gặp nhau thì phải có trả nhân trả quả. Một là thuận duyên, hai là nghịch duyên. Nghịch duyên thì nói nặng nói nhẹ là khổ nhau, mà thuận duyên thì thương yêu và giúp đỡ nhau. Còn thương yêu giúp đỡ nhau không khổ là cũng khổ, phải không? Chứ đừng nói. Còn nghịch duyên thì gặp nhau thì giận hờn phiền não tranh chấp hơn thua ghét thù oán thì nó là nghịch duyên. Hai cái này thương yêu cũng khổ mà ghét cũng khổ, cho nên đạo Phật chúng ta chúng vượt lên trên hai cái chỗ này. Nó không diệt mà nó vượt lên. Chúng ta đâu có cần phải diệt nó làm gì, nhưng mà chúng ta vượt lên trên nó. Nó có tham ở trong mọi con người chúng ta, ai cũng có tham trong mình. Chúng ta sinh ra đã có tham gì rồi thì chúng ta không cần phải diệt nó. Mà cái phương pháp nó diệt, tức là mình diệt cái ý thức của mình thì mình lại bị ức chế. Mình không diệt ý thức để ý thức chúng ta hiểu biết, mà chúng ta không giận tức là chúng ta diệt nó chứ sao. Chúng ta buồn vậy thì mấy con nhớ luôn, lúc nào mà trước các cái hoàn cảnh cái ác pháp thì mấy con chỉ cần tâm tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Người ta chửi mình thì mình cũng nhắc tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Có người thương yêu cho mình cái này cái kia, giúp đỡ mình cái này kia, thì mình cũng thương yêu và tha thứ. Chứ mình cũng không có gì chỗ đó mà mình mà phải mang ơn mang nợ được. Đây là nhân quả mà. Đợi nay gặp nhau thì họ đem những quà để đi biếu cho mình, đó là họ nợ trong cái lần trước mình cũng đã cho, từng cho họ rồi. Giờ này mới còn hiểu vậy, mới còn thấy không có lo lắng gì hết. Có thì mình cho là mà không có thôi, làm qua đợi phải trả cái quả đó, mà trả cái duyên đó. Cho nên mấy con thấy đạo Phật rất dễ dàng, vui vẻ. Khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta giải thoát. Cũng như mấy con bây giờ mấy con hiểu rồi, tất cả các pháp đều vô thường, không có cái nào thường nào. Ngay thân mình còn giữ không được, nó chết. Biết bao nhiêu người đã từng sống, đã trải qua, biết bao nhiêu người, họ người nào họ cũng chết, không có người nào sống đâu. Rồi hiện giờ mình đang sống, mọi người chưa chắc chúng ta sẽ sống lại. Chúng ta cũng thể vô thường của chúng ta. Nhà cửa hôm nay nó như vậy, như 1000 năm, 100 năm sau nó đâu phải như vậy đâu, nó vô thường mà. Nó sẽ một cái cơn mà động đất, một trận bão lụt, nó còn thấy nó càn quét nhà cửa sụp đổ hết, đâu còn gì, thì đó là vô thường mà. Sao không hiểu gì? Nên chúng ta đừng dính mắc một vật chất gì hết thì tức là giải thoát. Mọi nhiệm vụ con người chúng ta sinh ra làm người là chúng ta phải làm, phải có nhà cửa, chứ không lẽ mình đào hang đào hốc rồi đỡ đâu được. Qua sẽ được có người khác con chồn mà. thú khác chứ. Cho nên về chúng ta cũng cất nhà cửa, nhưng không gì đó mà dính mắt. Dính mắt như thế nào? Bây giờ con cất được cái nhà như thế này, cái bỗng dưng có sự bão tố lũ lụt, hay có một cái trận quả quạng gì cháy, mấy con rầu rĩ khổ sợ, trời ơi tôi đang nói cuộc đời tôi mới cất được cái nhà, bây giờ tiêu tan hết, không biết tôi còn làm được nữa. Điều đó là điều mà con khó. Cho nên mình còn nhớ là tất cả các pháp đều vô thường, có gì. Thầy hôm nay mấy con đến đây mấy con gặp thầy, thầy cũng như mấy con nhà. Nhưng mà tâm thầy nó không có dao động trước mọi cái gì, cho nên thầy đuổi nó đi. Chẳng hạn bây giờ nhức đầu thầy không sợ đâu. Thầy nói mày nhức đầu thì mai mốt mày cũng chết. Bữa nay mày không chết thì mai mốt mày cũng chết. Nhức đầu kệ mày, tao không có đau. Thế vậy mà nó hết rồi. Còn mấy con trời nhức đầu biết như thế nào để đi thăm bác sĩ mà. Bác sĩ nói ồ trời đất ơi bây giờ trong não không thế này thế khác, không có bướu thì trời ơi kiểu này chắc mình nó chết rồi. Nó còn kinh hãi, nó còn sợ hơn thì mấy con lại yếu đuối hơn. Còn chẳng có thèm đi bác sĩ đi gì hết, mấy ông biết cái gì. Đó là cái nghiệp của tôi hồi nào đến giờ, tôi đập đầu cá, bây giờ tôi mới nhức cái đầu tôi trả phá mà, lo gì? Không lo. Cho nên vậy tôi thản nhiên, tôi không lo nó thì nó phải. Tức là tôi chịu nhân quả đó. Tôi chịu nhân quả bằng cách tôi không dao động trước nhân quả. Còn mấy con bị dao động thì mấy con được. Tôi theo thầy dễ quá, không có khó đâu. Cho nên sống như thầy được, mấy con thấy ai làm gì được. Bữa nay ở đây mà mai mốt không có duyên, nó chưa hết thì ở đây, mà nó hết duyên thì đi chỗ khác. Không gì cất mấy cái nhà này mà tiếc. Ở đâu thì mình ở đó để giúp đỡ người ta có chỗ ở tu hành. Cũng như mai mốt thì có duyên thì ra một hạ tỉnh ở bên quê con, thì có duyên thì thầy hướng dẫn mấy con tu tâm, rồi có được những ngôi nhà mà cất để mà chúng ta ở để tu tập, để thử coi mình sống một mình chịu nổi. Tại sao mà đạo Phật là dài mình sống một mình mới không? Bởi vì sống một mình cái tâm niệm của mình nó mới hiện ra đủ. Còn mình sống những chuyện người này người kia kia, tức là phóng dật nó không có hiện ra cho mình biết đủ hết đâu. Còn hay không? Nên có cái nhà khép vô sống độc cư 7 ngày thôi tôi sợ quá, tôi vô cũng đã vọng tưởng quá nhiều, nhớ cái này nhớ kiểu thứ tao tôi tuổi ngọt thì thôi cứ vậy. Không còn người nào là sống 7 ngày mà thích thú sống một mình à, được rồi thầy mới vô 7 ngày suốt á. Các con nhìn thấy cái niệm nào nhiều nhất ở trong suốt 7 ngày? À bây giờ cái niệm mà tôi nhớ gia đình nhiều nhất là cái niệm tôi nhớ mấy đứa nhỏ con được. Được rồi, đâu có gì đâu, các mấy đứa con của con á mà hôm nay nó mà con sinh nó ra đó là của nó đòi nợ con đó. Cho nên ngồi đây là mình giải thoát, mình về đó nó đòi cơm đòi nước đòi tiền đòi bạc đi học đi hành thì đó lắm ấy. Con nợ nó tại sao giờ con thoát thở mà không vui mà tại sao còn lo, phải không? Ở ngoài đó đó ai còn nợ thì phải lo. Ví dụ mấy con vui này con tu thì vợ con nó nói anh cứ tu đi tôi lo hết cho. Vậy mà vô đây cái nhớ con cái phải lo quá bài về đó trời, thấy không? À, giờ mình vô đây đó, mình đã giao cho vợ mình lo công việc đó rồi thì mất tất cả của cái tài sản đều giao cho nó để nó lo mấy đứa nhỏ này. Tại vì nhân quả mình sinh ra mình phải có nhiệm vụ, mà nhiệm vụ thì mình bây giờ quyết tu thì mình giao lại. Cũng như ông Phật cái gì, ông đi tu ông bỏ vợ bỏ con chứ đâu hoang mang theo con vợ ông đâu, khi tu chứng được muốn gì ông độ, có phải không? Cho nên trong khi ông đi rồi ông đâu phải là con người bằng cục đá bằng gốc cây, không thương không nhớ, cũng biết thương nhớ nhưng mà không nói. Thử hỏi hồi đó ở trong triều vua đó, khi mày làm cái gì mà con vợ mày vui được? Mày tu hành sau khi mày làm chủ rồi sống chết mày về mày đổ nó chứ, chứ bây giờ mày về nó mày làm gì, nó cũng trôi lăn ở trong 6 nẻo đau khổ, mày chết rồi con vợ mày đau bệnh chết làm sao thoát khỏi? À, do đó thì ông bơi chỉ nổ được tu hành tới chừng làm chủ về đổ cha rồi đổ vợ con tu hành lao la đó, mày còn thấy chưa? Bây giờ mấy con bỏ hết vậy hết chứ nhà cửa mai mốt các pháp vô thường nó đâu có phải là vô thường đâu. Cho nên tôi không tiếc gì nữa hết à, tại vì hồi nào tới giờ tôi không biết tôi tiếc, nhưng bây giờ tôi biết rồi tôi không tiếc. Các con hiểu không? Đó thì giờ đó mấy con khi mà mấy con lắp đảo tràng thì mấy con vì hai người ta biết các pháp vô thường, tất cả đều sự kiện xảy ra đều là nhân quả. À, quý vị phải hiểu cái tri kiến, quý vị hiểu mà tri kiến hiểu được nhân quả hiểu được các pháp vô thường là quý vị đã giải thoát, nó không trói buộc quý vị nữa đâu. Hồi nãy giờ mấy con hiểu mình nhân quả, hiểu các pháp vô thường vậy mấy con được giải thoát, thì có cần gì phải vô chùa tu chứ chứ mà hết, có cần gì phải thắp hương lại Phật cầu đúng không? Có ai làm gì mấy con động, hơi động mấy con nó đều trả dai, có gì buồn phiền. Mặc sức họ chữ đã, họ đi chứ họ chữ quay đó. Cho nên thầy nói cái người tu theo đạo Phật nó rất hay lắm. Ai chửi thì mình làm thinh vui vẻ, mình thương yêu tha thứ. Ai rất xúc rút cây đến mình thì mình chạy không đánh lại. Thì như vậy là mình giải thoát chứ sao mấy con. Tôi chạy mà tôi đâu có đánh lại đâu, tôi giải thoát rất được. Còn ai thương yêu giúp đỡ này kia thì tôi cảm ơn, tôi cũng có cái gì tôi cũng giúp đỡ. Mấy con thấy cuộc đời tôi sung sướng hạnh phúc lắm. Cho nên đối với thầy bây giờ một người đến với thầy tu được thì cũng mừng, mà tu không được đó là nghiệp của người đạo thôi. Bây giờ mình làm sao mình ép buộc người ta khổ quá, tu mà người ta phải bỏ hết tất cả, mà giờ ta ngồi ta nhớ rồi mình không cho ta nhớ. Mình khuyên đừng nhớ, nhớ là khổ, nhưng mà tại người ta bỏ không được, người ta nhớ thì bây giờ bắt người ta làm cho người ta khổ thêm nữa sao. Không, thôi nhớ tháng nhớ đi, nhớ cho nhiều đi rồi nó hết nhớ gì đó. Thì do đó thầy khuyên như vậy thì mấy con nên nhớ này. Khi mình có trách nhiệm để hướng dẫn mọi người tu tập thì điều thứ nhất của đạo Phật á là nó khó bàn lãng lắm mấy con. Giới, những cái giới mình phải sống mấy con. Ví dụ như cư sĩ mấy con làm giới hẳn ngoài, đó là cái giới gốc là người, mà mấy con không giữ trọn năm cái giới này mấy con thường giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, thì mấy con không làm người kế tiếp, đời kế tiếp mấy con không làm người được. Nhân nào phải trả quả nấy chứ, đâm heo rồi bắt cá bắt tôm thì bao giờ cũng phải trả cái quả cá tôm chứ, làm sao mấy con tránh khỏi phải không. Còn mấy con không tham lam trộm cắp, trong cái đời nay tôi không tham lam trộm cắp của ai á, cho tôi lấy không cho tôi lấy, dù là cái vật rất nhỏ tôi không lấy. Không ngờ là mấy con sống như vậy mà nhà cửa của mấy con đầy đủ không thiếu hụt. Còn cái người mà tham lam trộm cắp á, cái phước mà giàu nó hết rồi, nó nhà cửa nó của cải tài sản quả quản nó tiêu không còn, thì lúc bây giờ trắng tay không hiểu đâu có giữ gìn được nó đâu. Nhưng mà cái người giữ gìn được của cải là bố thí, ai thấy nghèo khổ cho. Ví dụ như mấy con đi trên xe mấy con thấy mấy đứa nhỏ trẻ em mà đi bán vé số này kia, móc ra cho nó 5.000, 3.000, 2.000 có gì đâu, tội nghiệp. Biết con ai mà đi theo bên xe buôn bán thế này, quá khổ. Mình cứ nghĩ là nó lừa đảo. Nó lừa đảo thì nó tội. Mình thấy nó nghèo khổ, mình thương, có gì đâu, đừng sợ. Cho nên cứ sẵn sàng giúp đỡ những người bất hạnh trong xã hội chúng ta. Chúng ta càng giúp đỡ càng bố thí. Mấy con cứ nghĩ đi, mấy con bỏ ra 5.000, 10.000, không ngờ về mình làm nó lại hàng trăm hàng tỷ bạc vô. Vì cái lòng của mình tốt mà. Đó, mấy con nhớ những gì là thầy dạy, mấy con sống hạnh phúc lắm mấy con. Còn dạy người tu thì ai chữ không dạy. Không dạy là dạy đó. Chứ mấy người đừng vô hai một thiệt à, ngồi một hai giờ đồng hồ, 3-4 giờ ngồi ức chế ý thức, không có niệm tưởng gì hết, lọc trong không tưởng, tưởng là sanh hoa không lẽ mà không Phật là đi làm con cóc ngồi đó sao? Ai bảo ngồi chỗ đau chân đau cẳng? Có không thể. Phật thì vô sự, thanh thầy nói câu rất gọn, bất động, ai chữ ai làm gì thì bất động, không buồn không giận, thanh thản, tâm lúc nào cũng thanh thản an ổn và vô sự. À, vô sự thì bây giờ mấy con ngồi đây mà cứ ráng lo mà kìm kẹp tu tập à, hai chân tréo lên thì đó là hữu sự hay là vô sự? Mấy người ngồi thiền không mới hữu sự chứ chưa phải vô sự. Có đúng không? À, cứ lo mà trói buộc mình thì làm sao mà giải thoát? Rồi này mấy người quá khổ, ngồi được nửa tiếng thở cũng lãng hồi rồi, giờ còn ráng thêm tiếng nữa rồi 2-3 tiếng ngồi thì nó làm nó quen ngồi được cái gì? À, cuối cùng thì mình tu sai Phật á. Phật thì tôi muốn ngồi được giờ nào tôi ngồi, mà ngồi cũng được thì tôi ngồi ghế vậy cũng được, có ai bắt buộc ai trói, mà không ai bắt buộc ai trói mà tự mình trói mình gọi là mình giải thoát. Tôi tu theo thiền để tôi giải thoát, cái người bột hồn ấy đó. Trói mình làm cho mình khổ. Bây giờ mấy con ngồi đéo hai chân không đau à? Đau chứ sao không đau. Thì vậy là khổ chứ sao. Còn bây giờ như thầy ngồi vậy không có bị gò bó như nào, không tê cái gì, thoải mái quá. Mà tâm hồn nhìn trời cũng thấy nhìn cây không, mà không thấy cái cây đó mà thương mà tiếc, mà không thấy cái nhà đó mà thương tiếc, không thấy cái người đi ngang qua thương tiếc, không thấy con mèo chó đi qua mà nói ở bà chi mình mua nuôi được con vật đó, mình không dính mắt cái vật gì hết, thầy giải thoát chứ sao. Yeah. Còn đây không? Mà thầy cũng sống bình thường như mọi người, với thầy có khác không mà thầy dính, họ họ thấy gì cái dính à? Thầy giải thoát tu có vậy đó, mà không tu tu còn gì nữa, sướng quá, giải thoát quá. Hôm nay nghe thầy nói rồi mà mấy con quyết tâm thì ngày mai mấy con về chứng đạo vậy thôi. Bởi vì đạo Phật thấy sáng nghe Phật thuyết pháp chiều chứng đạo. Bởi vì mình nghe rồi mình suy ngẫm từ cái buổi sáng mình nghe rồi thì từ trưa mà cho đến chiều mình suy ngẫm đúng Phật nói đúng quá, không trật chỗ nào hết, thôi bỏ. Bây giờ thì mấy con bỏ hết, buông xả mà buông xả tự giác thôi. Có bà chứng đạo không? Chứ đâu phải là chứng mà phóng màu quang ánh sáng đồ này kia. Nhưng mấy con xả hết thì tâm mấy con sẽ bất động, nó không còn cái ác pháp nào làm cho tâm nó nghĩ ngợi, nó dao động. Bảy ngày đêm nó có đủ tứ thần túc, bảy ngày đêm tâm mình thanh thản an lạc, nó bất động suốt bảy ngày đêm. Còn mấy con ngồi đây mà cố gắng giữ cái tâm bất động thanh thản vô được bảy ngày đêm thì ức chế ý thức sàng. Các con đây có nhiều người nghe thầy nói tâm bất động thanh thản thời vô thất là xin cái thất cái chỗ nào tu để giữ tâm bất động, hoàn toàn là sai pháp hết, là tu vô cực khổ mà không được cái gì hết. Người ta nghe nói bất động thì mình sống bình thường bất động, hay làm gì đừng để dao động thôi, cũng trí mình cũng nghĩ cái này cái kia chứ đâu phải ức chế cái ý thức của mình đừng nghĩ, nhưng nghĩ mà nó không bị lôi cuốn vào cái gì đó, tức là dính mắt. Không hiểu không? Cho nên chúng ta còn ý thức hoàn toàn nhưng không dính mắc cái gì hết. Và cuối cùng thì bảy ngày đi chúng ta có đủ cái lực tứ thần túc. Chừng mà có tứ thần túc rồi thì mấy con muốn nhập sơ thiền, dị thiền thì mấy con nhập được vậy. Bây giờ định như ý thức, định như ý mình muốn mà. Còn bây giờ các con cố ngồi thiền để nhập định tạo đất không? Cố gắng ngồi thiền nhập định thiền gì? Thiền định của Phật là để nhập chứ không phải để tu. Không phải không? Còn tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, đó là cái phương pháp tứ niệm xứ. Bởi vì nó bất động thì ở đâu? Không lẽ nó bất động bây giờ nó cứ biết cây biết cỏ hoài nữa. Nó bất động thì nó nhìn trên thân, thân thọ tâm pháp bốn chỗ trên thân. Còn mình giờ cố gắng để mà quán cái thân này, bốn chỗ thân thọ tâm pháp trên thân này chứ gì, thì mình bị ức chế ý thức. Để tự nó bất động thanh thản nó quay vào thì đó là nó có tứ niệm tốt. Mà mình ức chế nó thì ý thức không có, thì mình lọt vào không tưởng thì mình trật được. Cho nên thầy thấy khi mà tu rồi đó mình mới thấy tội. Quý thầy hiện giờ tu cái lo niệm Phật để được nhất tâm gì, để được đi được Phật Di Đà, rước gì cõi cực lạc cái gì, cái tưởng như vậy. Cho nên vì vậy mà khi lọt vào tưởng thì cái tưởng hiện ra cái cảnh giới cực lạc, mình cho đó là thật. Nhưng mà sự thật cảnh tưởng mà làm sao thật. À, cho nên Đức Phật nói trước khi mà Đức Phật tu chứng rồi, Đức Phật nói với Hoài Đạo 33 cõi trời là tưởng tri cho người hữu tri. Mấy ông bây giờ đang sống ở trong cõi trời đâu xuất chứ gì à, thì mấy ông tưởng tri, mấy ông tưởng là Đức Phật ở trong cõi trời đó sinh ra chứ gì. Thật rồi mấy ông, nó là tưởng, mấy ông tưởng chứ không có cái cõi nào nữa. Thì các con biết không có thế giới siêu hình đâu, chỉ có cái thế giới của chúng ta. Mà chúng ta là do nghiệp đi tái sanh chứ không phải linh hồn tái sanh, cho nên con người chúng ta cũng không có linh hồn. Các bạn thấy chưa? Một hành động của chúng ta à, bây giờ mình giận mình chửi rồi nè, mình tưởng mình chửi rồi thôi đâu, nó là cái nghiệp. Mà cái nghiệp nó đi tái sanh làm, ví dụ như mình chửi người ta đồ mày đồ chó, nhưng mà không ngờ cái tiếng mà nói chó đó, cái ngôn ngữ, cái lời nói của mình đó là một cái nghiệp của khẩu nghiệp. Cái nghiệp đó nó sẽ thành một con chó. Tại vì mình nói nó chó, mình chửi người ta nhưng mà cái nghiệp mình thành chó thiệt. Chừng ở đó đó, người ta nuôi con chó đó, đúng không? Nó ở đó con chó mà do nghiệp của mình đó, nó có ảnh hưởng với mình. Khi mà người ta nói làm sai gì đó hoặc ăn dụng gì đó, họ lấy ra rồi quất nó thì mình nói, sợ sao tôi không? Cái tai tôi đau quá vậy. Không ngờ là người ta quất cái chân nó, cái chân trước. nó ảnh hưởng. Các bạn thấy chưa? Cho nên mấy con nghĩ rằng cái đi tái sanh đâu có phải mình sanh ra người đâu. Hằng ngày mấy con làm điều thiện thì nó sanh ra biết bao nhiêu cái thiện, mà mấy con làm điều ác thì nó sanh ra những cái đau khổ, mà những cái điều thiện thì nó sanh ra những cái phước báo. Dù là sanh con vật mà con vật thiện chứ không phải là con vật ác. Cho nên mấy con nghĩ một cái cây đó nó còn sống chứ nó có chết không, mà sao nó ra trái ra bông rồi nó lên cái con của nó dữ vậy? Lực nhân quả mà, mấy con cũng nhân quả mà, mấy con sanh ra mấy con không biết. Nó cả bậy mà không biết. Mấy con nó bậy nó bạn nó sanh lên nữa. Mấy con giận mấy con tát tay con của mình, nhưng mà không ngờ những hành động tát tay đó lại sanh ra ác pháp. Nguy hiểm. Cho nên mình không đánh ai hết thì hành động không đánh ai hết, không chữ mắng ai hết làm sao sanh ra ác pháp. Phải khỏe không? Còn mình thương yêu tha thứ, mình đem cái gì đó mình cho người khác, mình an ủi người ta, thì những hành động đó nó cũng thành ra những cái con người hiền lành. Phần nhiều là những hành động đó là sanh ra con người đạo đức. Nó có người đạo đức, không có gì sai mà. Cho nên nhân quả, mấy con thấy là luật nhân quả nó công bằng vô cùng. Mình làm ác thì mình phải chịu, mà cái nghiệp mà nó thấy rằng nó chịu khổ thì mình ở đây có ảnh hưởng, có ảnh hưởng tại tự gốc nó sinh ra. Cho nên thôi mấy con ráng về tu tập thì thấy làm người, sinh ra làm người cũng khó lắm. Bởi vì các con thấy những cái loài vật xung quanh chúng ta nhiều, chim chóc rồi côn trùng rồi dế rồi đủ loại quá nhiều. Còn chừng chúng ta ti tiện, chúng ta sẽ sanh lầm lại bằng sanh đó. Nhỏ mọn ích kỷ mà không giữ giới thì mình phải sanh lầm loài vật chứ làm sao làm người được. Giới có năm cái hồi nãy thầy nói à, hầu hết là mấy có giờ mấy con thấy người nào mà đến chùa quy y, thọ quy Phật, quy Tam Bảo, thọ năm giới, nhưng mà thọ có thọ chứ họ có gì để giữ không? Cả ăn chay họ không ăn. Thì như vậy làm sao họ sanh lại chúng sanh? Mục đích của đạo Phật là giúp chúng ta để làm người, cho nên ông Phật nói được thân người là khó. Bởi vì nhìn chung quanh mình cái người mà giữ gìn năm giới đó chưa có trọn vẹn thì làm sao mà sanh làm người được? Cho nên khó. Mà mình thấy sao giờ con người đông như vậy? Sự thật con người đông như vậy, mấy con thấy như con bò, như con bò, con dê, những con vật mà ăn cỏ nó có giết hại chúng sanh đâu? Tôi không ngờ cái chiên mà nó sanh ra nó ăn vậy, nó làm người. Mình không biết mình là con bò hay con vật gì đấy nữa, hay con mễn, con hươu, không biết chừng nữa. Phải không? Mấy con hiểu không? Cho nên cái đôi mắt của mình là đôi mắt mình bị cái không gian, cái thời gian nó ngăn cách, phải không? Cho nên mình không thấy được. Còn cái người tu chứng, người ta có cái đôi mắt tuệ, không gian và thời gian không có ngăn cách, cho nên người ta biết quá khứ mình là gì. Thì mình biết hồi đó mình là con bò, con gì, bây giờ mình sinh làm người đây. Thấy không? Hồi đó mình biết mình là ông vua đó, bây giờ mình sinh ở đây và ông vua ở nước nào, mình biết mình ngay liền. Còn bây giờ thì mấy con không biết mình kiếp trước là gì, bây giờ làm người mà được gặp Phật pháp gì. Thôi gặp, phải ráng tu để mai mốt biết thử, thử ra sao đây. Thì nếu mấy con biết, thật sự ra cái biết đó nó không có xa lắm, ở trong đầu mấy con. Thần kinh của mấy con, bộ não của mấy con thôi, nhưng nó bất động thanh thản, mọi việc tham sân si nó không còn có nữa thì nó hiện ra rõ. Chứ không có không. Bởi vì con người chúng ta nó quý ở chỗ cái đầu đó. Nó nghe pháp của Phật nó biết thiện ha. Nhưng mà thử hỏi thầy giờ thầy đến con bò thầy bảo nó thiện ác, nó nghe cũng như là tiếng sấm vậy, nó không biết gì hết. Chứ con người của mình dù là ác, mình là người ác thì ác, nhưng người ta nói cái hành động thiện mình vẫn biết mà. Cho nên nói con người mình quý lắm. Vậy là tôi đừng bỏ nó. Mai mốt bữa nay mấy con sống chứ mai chết con biết được không? Mà chết rồi chắc gì làm người nữa. Vô lượng kiếp mới làm người ở trong mới được hết đâu. Nghe không? Cho nên vì vậy mấy con nói là bây giờ biết Phật pháp là về buông xuống hết đi, vào tới coi ai có trách nhiệm trong gia đình mình sắp xếp cho họ đi. Rồi hàng ngày mình sống trong gia đình, ai nói gì nói, vợ con không cãi cọ gì hết, thì bắt đầu mình sẽ nghe họ, nghe những người trong gia đình, người ta sẽ nói sao nay lạ, cái anh này nói là đi chùa có mấy bữa về không bao giờ rầy rà vợ con, không bao giờ đánh con đánh cái đâu. Nơi của Phật rồi đó, người ta thấy cái hành động đó, người ta thấy người ta cho mình là Phật được. Nhưng mà không ngờ mình sống trong gia đình mình vui vẻ, mình không rầy không rà, không nói không cái gì hết, hoàn toàn hay làm trái làm gì mình không nói hết. Mình thay đổi hẳn cái tánh tình của mình mất đi, thì cái duyên mà nó bất động, nó thanh thản, nó sẽ giúp mấy con, nó đẩy mấy con đi đến chỗ tu giải thoát hoàn toàn. Tự nó giúp chứ mấy con muốn mà giờ tâm mấy con còn giận hờn phiền não đẩy đến đó mấy con bị ức chế, mấy con tu cũng vô nữa. Còn mấy con ở trong gia đình mấy con xả tâm mình, không giận hờn buồn phiền ai nữa hết. Và chừng mà ở trong gia đình mà mọi người sáng nay thay đổi lạ, bộ là Phật rồi thì biết rồi, đó là mình đã xả, mình đã khác hơn họ rồi. Thì lúc bây giờ tự cái tâm trạng mà xả của mình đó, nó sẽ giúp mình vượt qua, kêu là vượt qua cái cuộc sống, vượt qua nhân quả. Thì chừng đó xách cái một cái túi nhỏ vậy chứ không có cần gì nhiều hết, hai bộ đồ ra đi thôi, đến đó đi đâu, đến đó xin ăn, đến đó thôi. Cho nên ông Phật ngày xưa thấy ba y một bát, nghĩa là cái áo nè, như thầy mặc cái áo nè, rồi cái áo trong nè, cái áo ngắn nè, rồi cái chăn, cái quần thôi, có nhiều đó thôi chứ không có dư hoài đâu mấy con, chứ không phải là thêm bộ nữa đâu. Thì ví dụ như bây giờ thầy đi tắm nè, thì giặt cái bộ đồ ngắn trong, cái áo trong này với cái quần cái gì, thì cái áo dài này thì mặc nó cũng phủ kín chứ thầy có ở trù đó mà sợ. Mà lại có nhiều đồ không? Mà khi mà thầy giặt xong rồi nó khô rồi, thầy cậu cái áo này thì đi giặt thì mặc cái bộ đồ kia vô thì chờ phải không? Mấy con thấy không có đồ nhiều là mình để thoát rồi, có đồ nhiều là dễ thoát. Còn ăn thì chỉ có cái bát vậy thôi, tức là cũng như cái nồi đất vậy. Mấy con thấy cái nồi đất không? Đồ ăn đủ, canh tiêu gì đổ đó hết, tôi ăn sống chứ không phải là tôi lực hơn ăn từng món từng món cho nó ngon, không phải đâu. Ông Phật ai cũng vừa mà thì cứ đổ vô đó hết cho tôi, chứ không có bảo rồi lấy bọc mà gói mà cột. Thời xưa mà làm sao có bọc nylon lông đâu mà gói được cột. Chỉ người ta lấy cái tô cái gì đó người ta đổ vô đó thôi, thì Đức Phật mang về ăn, ăn được sống. Cho nên ví dụ như mấy con thấy từ khi mấy con biết Phật Pháp rồi thì mấy con sống rồi, vợ con dọn lên gì ăn sống, tình cảm nói cái này dở rồi, ngay sau mà mình dọn cơm cái này, cái món này mà mặn quá vậy ăn sao được, không có nói nữa. Nó đang thay đổi hết. Thôi bây giờ đủ rồi em, con về tu đi.